Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1025, Tao Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái miếu phía trước cơ hồ là toàn bộ tu vi tới trình độ nhất định người, đều đồng thời nhìn về phía Lâm Truy Thành phương Tây Nam, chỉ thấy năm đạo hoa quang bạt không mà lên, dây dưa đánh thẳng xa xôi tinh không. Tại đây giữa ban ngày bên trong, góc Tây Nam thiên không trung, bỗng nhiên sáng lên một viên tinh thần. Nó tại đây cái trong nháy mắt là như thế lộng lẫy, mấy cùng mặt trời chói chang tranh nhau phát sáng. Tất cả mọi người biết, đây không phải là tinh thần, đó là một vị phá cảnh tu sĩ, tại xa xôi tinh không đứng lên tinh lâu, tại hiện thế lần đầu triển lộ quang huy. Viên này, tinh thần, lóe lên rồi biến mất, thiên không vẫn chỉ có nắng gắt tự mình theo. Năm đạo hoa quang ngang trời một màn kia cũng giống như chẳng qua là huyễn ảnh. Nhưng ai có thể quên mất một màn này đâu? Từ xưa tới nay, phá nội phủ đạp ngoại lâu tu sĩ đếm không hết, có thể có như thế dị tượng, lại có mấy người. Toàn bộ Lâm Truy Thành đều xôi trào. Thái miếu phía trước đợi chờ đến mọi người, lại càng kích động không thôi. Đây là ngũ phủ cùng diệu a tuyệt thế chi tư. Quả nhiên là thiên phủ, trọng huyền tao nhã thật là thiên phủ, càng lấy thiên phủ thành tựu ngoại lâu. Những thứ kia văn võ bá quan, huân quý đại thần cao cao tại thượng nhân vật cũng nhìn không được ghé tai thì thầm nghị luận dồn dập. Tốt, huân quý tụ tập khu vực bên trong, chợt vang lên quát to một tiếng, trọng huyền minh quang chợt đi phía trước vừa đứng, dùng sức nắm tay tại trước người. Hổ phụ không khuyển tử, con ta không chịu thua, hắn là một quen giao tế, hôm nay trường hợp này không có khả năng không ra. Giao bằng hữu, cho nên chỉ sợ đối vũ so sánh không có gì hứng thú, cũng ăn mặc thật xinh đẹp xuất môn tới. Cách đó không xa trọng huyền thắng không có bị kia ngũ phủ cùng diệu lộng lẫy một màn hù đến, bởi vì sớm có dự trù nhưng thật ra thiếu chút nữa bị bá phụ đại nhân này một cổ họng cấp chấn trụ rồi. Không nhịn được lật ra cái không rõ ràng xem thường. Đứng ở bên cạnh hắn 14, không nói tiếng nào chuyển gần một chút dường như đang nói. Không cần sợ, trọng huyền mọi nhà thế lại long, hôm nay trận này khép lại cũng có không ít không thua nửa phần. Hơn nữa trọng huyền minh quang lại là nổi danh chơi bời lêu lổng từ nhỏ lãng đãng đến già. Không có người nào chính xác coi hắn là chuyện, nhưng lúc này như thế mất nghị thế nhưng cũng không có ai đứng ra trách cứ hắn. Thật sự là con trai của hắn quá mạnh. Chính là đại tề tướng quốc Giang Nhữ mặc bất động thanh sắc nhìn trọng huyền minh quang liếc mắt một cái cũng không khỏi được trong lòng âm thầm cảm thán. Đều nói trọng huyền lão hầu ra con trai lớn đồ có kia bề ngoài, là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Giang Nhữ mặc lại cảm thấy, này trọng huyền minh quang mới thật là thiên sinh mệnh tốt nhất đẳng phúc khí. Người kia sinh tại đỉnh cấp danh môn trọng huyền gia, lớn lên một bộ tốt túi da từ nhỏ cầm y ngọc thực trôi qua là tiêu sái phong lưu. Khi còn bé tự nhiên có trọng huyền gia che gió che mưa, hơi hơi lớn, đến cần thừa gánh trách nhiệm thời điểm, đệ đệ của hắn trọng huyền minh đồ liền hoành không xuất thế. Không có gì huynh đệ tranh nhau khó coi sự tình, bởi vì căn bản không có tranh khả năng. Trọng huyền minh quang tiếp tục tiêu sái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến trọng huyền minh đồ thất thế, trọng huyền minh quang vốn nên đối mặt một chút cuộc sống áp lực rồi, hắn đường đệ trọng huyền trừ lương lại một trận chiến thành tựu hung đồ chi danh cho đến hiện tại, trọng huyền gia nhất môn hai hầu con của hắn trọng huyền tuân vừa lại thật thà thật quán triệt thiên kiêu chi danh, ngũ phủ cùng diệu, đứng lên tinh lâu như tinh thần. Ép tới cùng thế hệ tất cả đều thất sắc, tinh tế đếm, này trọng huyền minh quang một đời, hơn 60 năm tới, có từng ăn xong nửa điểm đau khổ. Từ nhỏ chơi đến già. Chuyện lúc trước không yêu sầu, hậu sự cũng không lo. Này có thể sánh bằng tướng quốc thoải mái nhiều, đối với trên khán đài nghị luận dồn dập các có chút suy nghĩ. Trên quảng trường bảo bá chiêu tạ bảo thụ liền không có cách nào đơn thuần cảm khái, đồng thời thay đổi sắc mặt chính là kia xuất thân trong quân nữ tướng Triều Vũ cũng nhất thời động dung. Không khác tề đế kêu gọi ra trọng huyền tuân, vốn là hướng về phía Hoàng Hà chi hội nội phủ cảnh thiên hạ đệ nhất đi đến. Nhưng trọng huyền tuân bây giờ lại hoàn thành phá cảnh, như vậy hắn muốn tranh danh ngạch liền truyền ở ngoại lâu cảnh chung. Nói cách khác giờ này khác này, vị này đoạt tận cùng thế hệ tao nhã tuyệt thế thiên kiêu, đã thành vì bọn họ cạnh tranh người. Vốn là tọa sơn quan hồ đấu, bây giờ cùng hồ đồng hành. Tác hạ học trong cung, vừa mới còn đang đọc sách công tử ca, nói một tiếng. Là ta chuyện nhục nhã, cho nên bỏ xuống cuốn sách. Cho nên ngũ phủ cùng diệu trong nháy mắt đứng lên tinh lâu oanh động Lâm Truy. Này tận cùng lộng lẫy một màn, hắn nhưng không nửa phần xa vào, hai tay hư cầm chân trời tinh thần tùy theo ảm đi. Cũng bất kể ngây người đương trường lão giáo tập trong lòng làm cảm tưởng gì, chỉ đứng dậy cầm sách của mình. Tiên sinh ta đây liền đi, bước đi gia đình nghỉ mắt bạch y phiêu phiêu, đạp không mà đi. Người này tao nhã mãi cho đến vị này bạch y công tử thân hình biến mất trên không trung, vị này tác hạ học cung thâm niên lão giáo tập mới bỗng dưng phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc này mới phát hiện giày của mình thế nhưng dẫm vào trong nước. Tác hạ học cung bên ngoài, truyền chỉ quan đã đợi lại đợi, rốt cục đợi đến kia cổ xưa thạch cổng chào sau, cầm một quyển thư trọng huyền tuân nhanh nhẹn mà đến. Truyền chỉ quan vội vàng rõ ràng một thoáng cổ họng, đưa ra trung khí, đang muốn tuyên chỉ. Một con dựng thẳng lên bàn tay, ngăn cản hắn, xin thứ cho trọng huyền tuân không thể tiếp chỉ. Kia bạch y như tuyết quý công tử khẽ mỉm cười, nụ cười này, khiến hắn cướp đoạt tầm mắt tia sáng, trở nên nhu hòa rất nhiều. Bởi vì ta, đã hoàn thành phía trước hẹn, ra khỏi tác hạ học cung. Truyền chỉ quan ngẩn người, mới nhớ tới, năm ngoái thời điểm đích xác là có như vậy một đạo ý chỉ, lệnh trọng huyền tuân tại tác hạ học cung tiến tu một năm, phá cảnh phương gia. Hôm nay mới chỉ, là đặc biệt chiếu trọng huyền tuân trước tiên xuất quan. Nhưng trọng huyền tuân đã trước tiên hoàn thành phá cảnh, chính mình xuất quan này chỉ như thế nào tuyên. Truyền chỉ quan lâm vào trước nay chưa có mê mang chung. Trọng huyền tuân cũng đã sải bước rời đi, bất quá này hoàng hà chi hội ta đương như bệ hạ nguyện. Thái miếu phía trước, đan bệ phía trên, đại tề hoàng đế đang ngồi không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phải phía trước ngồi Khương Vô Khí, nhìn về phía Lâm Truy Thành góc tây bắc thiên khung, trong ánh mắt có một ít nóng lòng muốn thử, nhưng cuối cùng là đè xuống, khóe miệng mỉm cười. Hà hoàng hậu vui mừng nói, chúc mừng bệ hạ rồi, ta đại tề thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đều là ngài đức trị công. Đại tề hoàng đế giơ lên tay, cười a a nói. Xưa nay thiên kiêu tự có tạo hóa. Nếu nói là đức trị thiên hạ có thể được kia vui mừng, dân chúng có thể được kia an, trẫm tâm chân an ủi. Này trong cũng có hoàng hậu công lao, hoàng hậu khiêm tốn nói, trấn an hậu cung thuộc bổn phận chuyện mà thôi, so với không được bệ hạ đàn tâm kiệt phiền muộn, Khương Vô Hoa, Khương Vô Ưu, Khương Vô Tà, bất kể tâm tư như thế nào, đều trên mặt tươi cười. Đương nhiên, nơi này Khương Vô Ưu cười đến vui vẻ nhất. Bởi vì trọng huyền tuân tấn nhập ngoại lâu rồi, Khương Vọng phía trước liền không tiếp tục lực cản. Đại tề hoàng đế nhìn coi ánh mặt trời rực rỡ nàng. Không lo, phụ hoàng vừa mới quên hỏi, ngươi nói ngươi đang xem đại tề thiên kiêu, ngược lại không biết ai có thể vào trong mắt ngươi. Khương Vô Ưu cũng không nhăn nhó, nói thẳng, kế chiêu nam tất nhiên thiên kiêu. Những người còn lại, nhi thần cho rằng, Khương Thanh Dương tự mình dẫn đầu. Ngụ ý, bảo bá chiêu tạ bảo thụ triều vũ thôi chữ, lôi chiêm cằn, những người này toàn bộ không bằng Khương Vọng. Mà kế chiêu nam, vừa là quân thần đệ tử, lại so với Khương Vọng lớn rồi gần một vòng. Khương Vô Ưu đem hai người đánh đồng, kỳ thực quả thật càng coi trọng Khương Vọng. Tại chỗ những người này, tự nhiên cũng biết thiên nhai đài chuyện, cũng biết Khương Vô Ưu quan trọng chú tại Khương Vọng trên người. Nghe nàng vì Khương Vọng tạo thanh thế, quả thật thuận lợi thành chương sự tình. Vậy sao, đại tề hoàng đế tự hồ tới hứng thú, lại hỏi. Nhưng nếu trọng huyền tuân chưa từng phá cảnh, ngươi cho rằng này Khương Thanh Dương, còn có thể tự mình dẫn đầu sao? Nếu như nội phủ đệ nhất đều cầm không hơn, cần phải người khác khiến kia tự nhiên không coi là tự mình dẫn đầu. Khương Vô Ưu hiên ngang cười một tiếng, nhi thần cho rằng, chính là trọng huyền tao nhã trước mặt Khương Thanh Dương cũng sẽ không thất sắc nửa phần. Khụ khụ, Khương Vô Khí không nhịn được ho hai tiếng. Hắn đối Khương Vọng, luôn luôn là cầm thưởng thức thái độ tựa như đối đãi quốc nội bất kỳ một cái nào ưu tú nhân tài giống nhau. Nhưng hắn cũng không cho là, Khương Vọng có thể là trọng huyền tuân đối thủ. Hắn thấy tận mắt qua Khương Vọng cùng biểu huynh lôi chiêm cằn cuộc chiến, rất rõ ràng lúc ấy song phương lấy khỏe mạnh lực bàn về, nhưng thật ra là lôi chiêm cằn càng chiếm ưu thế. Tuy là hiện tại Khương Vọng hải ngoại nổi danh, nhưng hắn cũng không cho là bây giờ lôi chiêm cằn không có phần thắng. Mà lôi chiêm càn đoạn không khiêu chiến trọng huyền tuân khả năng. Thái tử Khương Vô Hoa cười a a nghe phụ hoàng cùng muội muội nói chuyện tựa hồ hết sức hưởng thụ loại này ôn tình. Mà Khương Vô Tà đang cười uống một chén rượu trong tươi cười có một vòng nuốt không trôi khổ sở. Lại nói tiếp đại tề chư vị hoàng tử hoàng nữ bên trong là hắn trước hết đối Khương Vọng lấy lòng, hơn nữa vừa ra thất tinh bí cảnh liền cho phép một cái dòng họ chi danh vị. Không thể bảo là không có thành ý, Khương Thanh Dương ra biển lúc trước quả thật trước tìm hắn. Hắn không là không tin Khương Vọng tiềm lực, vừa vặn ngược lại, hắn phi thường tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù lục sinh tử kỳ trong cục Khương Vọng phi thân mà đến, kẹp hàng tỷ ánh sao tại một kiếm chém lôi lôi chiêm càn cái kia trong nháy mắt đã khiến hắn sợ hãi, than phi thường. Hắn chẳng qua là treo giá, muốn dựa vào chính mình không thể thay thế tài nguyên, bắt được tốt hơn điều kiện. Không nghĩ tới tam tỷ Khương Vô Ưu quả quyết dứt khoát nhiều lắm, chỉ gặp Khương Vọng một mặt thế nhưng liền không chút do dự quang xuống trọng chú. Hắn chưa bao giờ biết Hoa Anh công chủ có nặng như vậy đánh bạc tính. Tại bọn họ này cấp độ, có thể sử dụng tài nguyên đương nhiên rất nhiều, nhưng thuộc hạ há mồm muốn ăn người càng nhiều, thế lực kinh doanh nhu cầu càng nhiều, nhiều hơn nữa tài nguyên, cũng căn bản thiếu phân. Ném người nào cùng người nào hợp tác cũng muốn vạn phần thận trọng. Bởi vì tại Tây Quốc cái này đại ván cờ trên, bọn họ mấy vị có tư cách tranh Long Hoàng tộc một đường rằng co cho tới bây giờ, rất khó nói ai có thể đủ giải quyết dứt khoát, đều là tại giữ được bổn trận đồng thời tích lũy tất giác tất ưu thế. Khương Vọng đi Hoa Anh cung lúc trước, hắn còn tịnh không nóng nảy, có lẽ đối phương cân nhắc sau đó, cũng biết hắn mở điều kiện đến cỡ nào hậu đãi. Nhưng không nghĩ tới đợi đến Khương Vọng tại Thiên Nhai Đài một lần hành động thành danh, Khương Vô Ưu làm quyết đấu công chứng người huy động phương thiên quỷ thần kích. Tại Lâm Truy Đằng tin tức hắn chợt phát hiện, Khương Vọng chính mình mới là không thể thay thế tài nguyên, hắn dưỡng tâm cung không phải. Ít nhất Hoa Anh cung, Trường Sinh cung, Trường Nhạc cung đều ở một bên mắt nhìn chăm chăm vào. Mà hắn đầy Tề Quốc tìm cũng lại tìm không ra một cái so với Khương Vọng như vậy thích hợp hơn ném thiên kiêu rồi. Giống như Trọng Huyền Tuân, đương nhiên là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng nhân gia đồng thời quả thật danh môn con trai trưởng, hắn có thể ném sao? Nhân gia có thể tiếp nhận hắn ném sao? Coi như là Khương Vọng như vậy, tại Tề Quốc không có gì căn cơ thiên kiêu, nếu không phải là gặp được Điếu Hải Lâu chuyện, hắn lại sẽ quy phụ tại cái nào hoàng tử hoàng nữ sao? Hắn chỉ cần chung với Tề Quốc, chung với Tề Đế, làm từng bước tu hành đi xuống cũng đủ. Cần gì phải bốc lên cái gì tranh long phiêu lưu? Trên cái thế giới này, người thông minh nhiều lắm, bất kỳ một cái nào có tiềm lực người, đều có đếm không hết tay, đẩy đầy dãy đạo nguyên thạch đang đợi ném cơ hội. Quân không thấy, chính sự đường định ra Hoàng Hà chi hội danh sách vừa ra tới, trên danh sách nhà ai không có bị đạp phá cửa hạm. Khương Vô Tả uống rượu, không nói đến chư con cái tâm tình như thế nào, đối với Khương Vô Ưu trả lời, Đại Tề Hoàng đế hiển nhiên cũng có chút nghi hoặc. Hắn mang theo một vị phụ thân đối nữ nhi tha thứ cười hỏi. Lấy tam phủ chiến thiên phủ, này sợ rằng khó có thể làm được sao? Hà Hoàng hậu ở một bên cũng cười nói. Bổn cung mặc dù tin tưởng không lo ánh mắt vốn dĩ chuyện này mà nói đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đúng vậy a, không có khả năng. Khương Vô Ưu ngồi được đoan chính cực thấy anh khí. Chính là một cái 19 tuổi thiếu niên, như thế nào có thể thay đổi chân quân ý chí tại Điếu Hải Lâu Hải Tế Đại Điển trên cứu tử tù. Chính là một cái nội phủ cảnh tu sĩ, như thế nào có thể tại trong vòng 9 ngày chém giết thống soái cấp hải tộc hơn trăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái địa phương nhỏ xuất thân cô dũng thiếu niên, như thế nào có thể đang cùng thiên hạ đại tông thiên kiêu sinh tử trong chiến đấu thắng được khiến đương thời chân nhân thủ ở một bên đều không thể cứu mạng hoàn hồn. Những thứ này đều là không thể nào chuyện. Khương Vô Ưu lấy tay chống đỡ án, nhìn chung quanh tả hữu. Mà cái gọi là anh hùng, chính là đem chuyện không thể nào, biến thành khả năng người. Chúng đều trầm mặc, đúng vậy, nhưng nếu nhiều như vậy chuyện không thể nào, đều bị lúc này trên quảng trường cái kia theo như kiếm mà đứng thiếu niên làm được. Tam phủ khiêu chiến thiên phủ, lại là thật sự hoàn toàn không thể nào sao? Hoàng tỷ, Khương Vô Khí nhẹ giọng nói. Ta tin tưởng coi như là Khương Thanh Dương bản thân, cũng sẽ không vốn mong đợi kỳ tích. Cho nên a, không vứt bỏ ngươi căn bản không biết Khương Thanh Dương. Cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy, Lôi Chiêm Càn còn có thể là đối thủ của hắn. Khương Vô Ưu cười, Khương Thanh Dương từ không mong đợi kỳ tích chẳng qua là sáng tạo sự thật. Hắn chẳng qua là đem hắn đã nói, một câu thực hiện. Khi hắn nói hắn muốn đi Hoàng Hà chi hội ta liền tin tưởng, hắn có thể đủ làm được. Trên thực tế tại cái đó rách nát diễn võ trường lần đầu đang xem cuộc chiến Khương Vọng quyết đấu Lôi Chiêm Càn thời điểm, nàng khi đó cũng cảm thấy, Lôi Chiêm Càn cùng Khương Vọng đại có lực đánh một trận, chẳng qua là thua đang chuẩn bị chưa đủ. Nhưng là tại thấy tận mắt chứng nhận Khương Vọng cận hải hành trình sau, hai người trong lòng nàng đã không tồn tại tương đối khả năng. Lôi Chiêm Càn cái gọi là độc chiếm càn khôn ngạo khí, chẳng qua là gia thế cùng thiên phú chồng chất ngạo mạn. Mà Khương Thanh Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh kiên định đi về phía trước tiến độ mới là chân chính nguyên từ nội tâm vĩnh viễn không khuất phục kiêu ngạo. Thấy Khương Vô Ưu thật tình như thế, Khương Vô Khí dừng một thoáng, mới nói. Có thể được Hoàng tỷ coi trọng như thế, xem ra hắn thật sự là một cái giỏi lắm người. Ta có thể mỏi mắt mong chờ. Đại Tề Hoàng hậu xa xa nhìn thoáng qua Khương Vọng đem người tuổi trẻ kia xem tại trong đôi mắt. Bỗng nhiên đối Hoàng đế cười nói. Chúng ta không lo có thể rất ít như vậy thưởng thức một người đâu. Bổn cung xem kia Khương Thanh Dương, cũng đích xác là quốc tài năng, tú gia đoàn luân. Hoàng đế, ngươi không phải luôn luôn bận tâm không lo hôn sự sao? Liền chiêu người này là phò mã, như thế nào? Lấy bổn cung xem, chỉ có như thế anh hùng nam nhi, phương sẽ không bôi nhọ chúng ta không lo. Lời này vừa nói ra, Đại Tề Hoàng đế ngược lại là không có trước tiên tỏ thái độ. Nhưng Khương Vô Ưu lập tức đứng lên, hướng về phía Dì Hoàng Lễ nói. Mẫu hậu đối nhi thần quan tâm, nhi thần hết sức cảm niệm. Chẳng qua là mẫu hậu cũng không biết nhi thần, giúp chồng dạy con, không phải nhi thần mong muốn, vui vẻ hoa lộng thảo, cũng không phải anh hùng bổn sắc. Khương Vọng tất nhiên anh hùng chi tư, nhưng nhi thần cũng có anh hùng ý chí. Này không phải tục sự làm được, Hà Hoàng hậu đây là dịu dàng một đao cười giết cường địch. Nhìn như những câu vì Khương Vô Ưu tốt. Đổi lại bất kỳ một cái nào công chúa, Khương Vọng bậc này danh tiếng vô cùng tốt thiên kiêu đều được xem là lương xứng. Nhưng Khương Vô Ưu là người ra sao cũng, nàng là Hoa Anh công chủ, là có tư cách cạnh tranh chữ vị người. Vừa vặn là của nàng vị hôn phu, không thể, nhất chói mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không nàng nếu có vào chỗ một ngày, này đại tề thiên hạ, là ai làm chủ? Này Khương là kia Khương sao? Tại có nhiều như vậy tuyển chọn dưới tình huống, đại tề hoàng thất như thế nào có thể mạo hiểm như vậy? Cho nên nàng quan tâm Khương Vô Ưu hôn sự, vì Khương Vô Ưu tìm này. Lương xứng, vừa vặn là muốn nhẹ nhàng đem Khương Vô Ưu đẩy ra cạnh tranh chữ vị hàng ngũ. Cho nên Khương Vô Ưu mới căm phẫn đứng lên, lập tức phản bác. Thái độ của nàng có thể được xưng tụng kịch liệt, không chỉ bác bỏ Phò Mã Bàn về còn nhân tiện tay đem thái tử đâm một đao. Tại chỗ nhiều như vậy người cũng là thái tử Khương Vô Hoa thường xuyên ưa thích chăm sóc hoa cỏ. Này không phải anh hùng bổn sắc gì có thể tha thứ đại tề Giang Sơn. Hoàng hậu ra tay với nàng, nàng đánh rắn đánh dập đầu, quay đầu liền tìm tới Khương Vô Hoa. Khương Vô Khí cùng Khương Vô Tà, một cái nhìn dày mặt, một cái nhìn chén rượu, thật giống như căn bản không có nhận thấy được, vừa mới còn dịu dàng thắm thiết dường như ra yến đan bệ phía trên, trận này đột nhiên tới giao phong. Tọa sơn quan hổ đấu tuyệt không tham gia náo nhiệt. Cách chương.